Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 951, Chu Tước tàn nhẫn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kewe Cao Lâm từ trên cao nhìn xuống nhìn lão giả quỳ gối trước mặt mình, lắc lắc đầu, cho tới bây giờ bản tông chủ đều đối đãi với các ngươi không tệ, các ngươi lại trợ trụ vi ngược. Giúp kẻ ác làm việc xấu. Hiện giờ các ngươi lại biết cầu xin tha thứ. Ông cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng. Đáng tiếc, muộn, bá. Tên trưởng lão kia lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng, lão biết lúc này đây nói cái gì đều đã muộn, tông chủ sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đều do Hoàng Xuyên, trong lúc nhất thời, con ngươi thù hận kia của lão tập trung vào Hoàng Xuyên, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi giống như muốn xé lão ta thành mảnh nhỏ. Các ngươi muốn mạng sống, cũng không phải là không thể được. Tiểu La Lị thoáng nhìn tên trưởng lão tràn đầy hận ý kia, nhíu mày, nói. Nếu ai trong các ngươi có thể tra tấn Hoàng Xuyên vô cùng tàn nhẫn, bản đại nhân nhưng là có thể làm chủ lưu lại cho người nọ một mạng. Nhưng mà ta chỉ có thể lưu lại một người, muốn sống sót, các ngươi hãy dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn của mình để tra tấn Hoàng Xuyên. Đương nhiên, nàng chỉ lưu lại một cái mệnh mà thôi, về phần tâm trí câu toàn hay không, thực lực còn ở hay không, vậy khó mà nói. Vừa nghe lời này, nhóm quần chúng vây xem đều hít một ngụm khí lạnh. Độc ác, quá độc ác. Tiểu La Lị này tuổi không lớn, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy. Những trưởng lão này bị Hoàng Xuyên liên lụy, trong lòng đã sớm hận thảm lão, hơn nữa cơ hội cứu mạng ở ngay trước mắt, Hoàng Xuyên kia còn có thể lưu lại toàn thi sao? Đáp án tự nhiên là không thể. Ngay sau khi lúc Tiểu La Lị vung tay nhỏ lên, triệt hồi bức tường lửa, các trưởng lão kia lập tức như sói như hổ đánh về phía Hoàng Xuyên, giờ phút này ở dưới uy áp của Tiểu La Lị, Hoàng Xuyên ngay cả động cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể hoảng sợ nhìn về phía nhóm lão già phát cuồng này. Không, một chữ cuối cùng này, bao phủ ở dưới tiếng la kinh thiên động địa, một màn huyết tinh làm cho người ở đây đều không nhẫn tâm lại liếc mắt nhìn một cái. Chủ nhân. Chỉ từ không trung hạ xuống, đứng ở trước mặt Cố Nhược Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tà ác kia nháy mắt thành nét mặt tươi cười như hoa, giống như một con chó nhỏ đợi khích lệ lấy lòng nhìn Cố Nhược Vân. Người cảm thấy ta xử trí thế nào? Cố Nhược Vân gật gật đầu. Cũng không tệ, đúng rồi, không phải ngươi muốn con hỏa linh thú này sao? Nó sẽ tặng cho ngươi. Ánh mắt chỉ thoáng chốc sáng ngời, thân mình nho nhỏ bổ nhào vào trong lòng Cố Nhược Vân, cái miệng nhỏ nhắn hôn nàng một ngụm thật mạnh, cười, hì hì, nói. Chủ nhân, ta chỉ biết người đối với ta tốt nhất, con hỏa linh thú này cho ta làm tiểu đệ đi. Nói xong lời này, nàng liếc về phía hỏa linh thú tất cung tất kính đứng ở một bên kia, tay nhỏ bé vỗ về cằm, trầm ngâm một lúc lâu, mới mở miệng. Tên hỏa nhi này rất khó nghe, về sau ngươi đã gọi là linh nhi. Hỏa linh thú lập tức trợn tròn mắt, này có khác nhau sao? Đương nhiên, đối với Chu Tước mà nói, hỏa linh thú căn bản không dám có bất mãn gì, như trước là vẻ mặt cung kính và sợ hãi. Thuộc hạ nghe theo mệnh lệnh của vương. Vương, Phong Tiêu Tiêu nghe được lời nói của hỏa linh thú, lại nhìn dáng vẻ tôn kính kia của nó, bất giác cau mày đẹp. Rốt cục tiểu nha đầu này có lai lịch gì? Phong trưởng lão, Elkilder trở về ngươi hỏi thăm một chút, những gia tộc cường đại bên trong linh thú, có tiểu nha đầu này tồn tại hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân mệnh, đại tiểu thư. Phong trưởng lão cung kính cùng nắm tay, ánh mắt nhìn về phía tiểu Chu Tước hàm chứa một chút ngưng trọng, lúc này đây ngay cả lão cũng nhìn ra con linh thú này không giống người thường. Nhất là, tộc dân bộ tộc hỏa linh thú lại xưng nàng là vương. Cách chương.